Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô khó chịu đến phát điên, nhưng cô đều cố nhịn, bởi vì cô biết Tiền Phong thích sự tự do, cho nên cô nhất định phải giả bộ rằng mình không quan tâm. Cho dù trong lòng có khó chịu bao nhiêu cũng không sao cả, phải giả vờ. Cô chịu không nổi, thật sự là chịu không nổi. Đúng vậy, cô là vô địch. Cô thật vẫn có thể chống đỡ, nhưng cô cũng là một người phụ nữ. Một người phụ nữ dù có mạnh mẽ bao nhiêu, cũng không thể ngăn được một chút tổn thương. Trong 2 năm này, tại sao bọn họ luôn chia tay rồi lại quay lại? Cũng bởi vì lòng cô rất bất an, căn bản sợ không tới đáy. Mà cái đấy đó, Tiền Phong chưa bao giờ cho cô. Mà đêm trước cửa tòa án ngày đó, đúng là đã đốt cháy cọng sơm cuối cùng. Cô giày vò bản thân 2 năm, đủ rồi, thật sự đủ rồi. Trong 2 năm này, có hơn phân nửa thời gian cô sống trong sợ hãi. Cô sợ, giờ mình xoay người một cái sẽ nhìn thấy Tiền Phong rời đi cùng với người phụ nữ khác. Ngay cả cha mẹ hắn có thể nhìn ra sự bất an, sự do dự trong mắt cô. Mà hắn tại sao lại cố tình không nhìn ra? Ngực Chu Hiểu Đồng đập kịch liệt. Cô khó chịu, cho dù nơi trái tim hay là vết thương do dao đâm kia. Mỗi đêm cô đều thấy đau. Cô cảm thấy nếu không phải còn có ba mình, cô nhất định sẽ chết mất. Nghĩ đến cảnh tượng Tiền Phong trên giường cùng với một người phụ nữ khác, cô hận mình không thể đi nhảy lầu. Tiền Phong nghe thấy câu, muốn tôi tha thứ sao? Được thôi, vậy anh để cho tôi lên giường với người đàn ông khác một lần đi. Hai ta coi như hòa nhau, anh có thể hay không? Đồng tử của hắn đột nhiên trợn to, cả người phát run. Sau mặt hắn tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn không ngừng lắc đầu nói. Chu Hiểu Đồng, em đừng ép anh. Nếu em dám làm như vậy, không phải anh giết hắn thì chính là ba người chúng ta cùng đồng quy vô tận. Chu Hiểu Đồng cười. Anh xem, tôi chỉ mới nói bấy nhiêu thôi mà anh đã hận không thể giết người rồi. Vậy anh có nghĩ đến tôi hay không? Lý do của anh tốt lắm. Bởi vì chúng ta chia tay nên anh có thể đi sang ngoài tìm người phụ nữ khác. Có phải không? Thế tôi đây vì sao lại không thể kết hôn cùng người khác? Anh chỉ quan tâm đến chính mình mà thôi. Tiền Phong cảm thấy Chu Hiểu Đồng lúc này thật giống mẹ kế của Bạch Tuyết. Đang cầm con dao từng lát cắt trái tim hắn. Hắn có thể tuyệt tình, tình nguyện sao tim mình cho cô, từ từ cắt ra còn tốt hơn là cảm giác lúc này. Tiền Phong khi về đến nhà, chỉ cảm thấy trong ngực có một cái gì đó nghẹn nghẹn một phát nổ. Hắn ngã mạnh xuống salon, cắn lấy lớp da ghế, như đang cắn da thịt của Chu Hiểu Đồng. Cô nói cái gì? Cô nói. Trong cuộc sống cũng không chỉ có tình yêu. Tôi thừa nhận tôi yêu anh. Thế nhưng tình yêu cũng không thể phá bỏ hết rào cản xung quanh. Tôi yêu anh yêu tôi. Sau đó tất cả đều có thể vui vẻ, hạnh phúc cả đời. Cái đó chỉ tồn tại trong tiểu thuyết mà thôi. Đây là thực tế. Đau khổ trải qua một lần là đủ rồi. Tại sao lại không được? Tại sao cô yêu hắn? Hắn cũng yêu cô mà lại không được. Đầu óc cô giúp cô bị làm sao vậy? Hắn cắn sofa hét to. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Hắn không tin. Đêm nay Chu Hiểu Đồng lại ngủ rất ngon, không cần phải uống thuốc ngủ nữa. Ngủ đến tận sáng, nghĩ điều ẩn sâu trong lòng lại không còn khó nói nữa, nói ra một cách rất dễ dàng. Chuyện yêu đương của Chu Hiểu Đồng chuyển sang ngoài rất nhanh. Thứ trên đời này khó sống nhất chính là mấy bà tám, không phải sao? Lại nghe nói, ông Chu hài lòng chàng rể tương lai này, cũng có ý định làm hôn lễ trong vòng 3 tháng. Thật ra mục tiêu của Chu Hiểu Đồng rất đơn giản, đó là kết hôn sớm một chút để ba mình có thể an tâm. Cũng may nhà họ Mạc cũng hối thúc. Hai bên ăn ý hẹn ngày gặp mặt hai gia đình. Chu Hiểu Đồng cảm thấy giống như ba mẹ mình. Cả đời mặc dù không phải là tình yêu mãnh liệt, nhưng vẫn làm bạn đến đầu bạc không phải sao? Cô quyết định tự tạo cho mình một sự khởi đầu hoàn toàn mới. Kiều Na nói, phụ nữ phải tự đối xử với mình tốt một chút. Nguyên đán đi qua, không bao lâu nữa là đến ngày đón ông Táo. Gia đình Phong Kính lại tổ chức tiệc ở một khách sạn lớn. Ngoại trừ kẻ độc thân Phương Thiệu Hoa ra, thì còn có Tiền Phong và Chu Hiểu Đồng. Ngoài ý muốn chính là lần này Chu Hiểu Đồng không hề từ chối, sảng khoái đáp ứng. Người ta nói đỏ tỉnh đen bạc, Tiền Phong mấy ngày nay nhiều xử lý vụ án quan trọng, thanh danh lại càng nổi tiếng, như cơ thể lại gầy hơn trước. Cái tên từ khi cha mẹ đẻ ra có khí chất phong lưu lãng tử này lại trầm ngâm như người mất hồn. Phương Thiệu Hoa thiếu chút nữa đã lột sạch đồ hắn, cho hắn xem tiền quan trọng hay sức khỏe quan trọng. Bên trong phòng đặt trước, mọi người đang chờ Chu Hiểu Đồng. Thật ra bọn họ chỉ muốn trước là tạo cơ hội trả thù Tiền Phong, sau là tìm cách hàn gắn lại hắn cùng với Chu Hiểu Đồng. Bộ dạng mấy ngày này của Tiền Phong mọi người đều đặt ở trong mắt. Thật không nghĩ đến, Chu Hiểu Đồng sau khi đi vào phía sau là Mạc Thụy. Hai người cùng đi vào, tay Mạc Thụy còn rất thân mật quàng lên vai Chu Hiểu Đồng. Chu Hiểu Đồng cười chào hỏi. Mọi người khỏe chứ? Em không báo trước đã dẫn anh ấy đến. Mọi người đừng trách. Em bảo anh ấy giới thiệu nhé. Mọi người cúi đầu, ta nhìn người, người nhìn ta. Cuối cùng là nhìn về phía Tiền Phong. Tiền Phong ngồi trong góc, tay cầm cốc bia, ánh mắt đặt trên người Chu Hiểu Đồng, giống như hận không thể tìm ra một lỗ hổng trên người cô. Giới thiệu cái bíp. thật muốn xem hắn ta là bạn trai cô sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.